Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Vân Thư thấy không xử lý được thằng bé, lập tức ném cho trống. Trông, em không xử lý được Tạ Mẫn Hành nhận lấy trọng trách dỗ con trai, ôm thằng bé vào lòng. Tiểu tài thần đừng khóc, hôm nay chúng ta lái xe ra ngoài đưa mẹ đi học. Cậu bé mím chặt miệng, những giọt nước mắt ấm ức vẫn chưa khô. Trường Tố đừng ấm ức. Đừng khóc, mẹ đi học buổi sáng rồi về, con ngoan nhé, con yêu. Vân Thư cũng dỗ dành, sau khi cậu bé được Vân Thư cho ăn, cậu bé được đưa đến vòng tay của bà nội và bà ngoại. Vân Thư chỉ vào túi sữa trong lồng ấp, nói, mẹ, trong đó có sữa của tiểu tài thần, tốt nhất là cho vào trong nước nóng một lúc. Đừng lo, mẹ biết mà, sáng sớm, con đường trong khuôn viên trường đại học A chật kín sinh viên, đa số là đạp xe. Tạ Mẫn Hành tìm đến phòng học của Vân Thư, đưa cặp sách cho Vân Thư, nói. Buổi trưa tan học anh tới đón nhé. Vân Thư lắc đầu, trưa nay em mời bạn trong phòng cụ ăn cơm, không cận đón, khoảng 2 giờ chiều em sẽ về đến nhà. Được, tan học gọi cho anh. Chồng, Vân Thư kêu một tiếng, mí mắt Tạ Mẫn Hành giật giật. Vân Thư nhón chân tới gần Tạ Mẫn Hành, thẻ, hóa ra lại là tiền. Vân Thư cô đã có 2 thẻ đen. Còn có một thẻ không giới hạn. Tạ Mẫn Hành lấy ví tiền ra, đưa hết cho Vân Thư. Trong đó còn có tiền mặt, mật mã thẻ em biết. Vân Thư nhìn chiếc ví với đôi mắt đầy sao, cô vui mừng khôn xiết. Cô tiễn Tạ Mẫn Hành đi, vui vẻ xách cặp đi vào lớp. Cô không tiêu tiền lung tung mà muốn giữ một ít, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, chồng cô Tạ Mẫn Hành quá phung phí. Vì vậy, phải giữ thẻ. Lúc cô ở cửa đã gây náo động, cô gái này không phải là hiệu trưởng Vân của bọn họ sao? Nhìn lại, người đàn ông đứng cùng hàng với cô không phải là người đàn ông nổi tiếng Tạ Mẫn Hành sao? Vân Thư bước vào lớp, ngồi ở hàng thứ ba, lớp học hoàn toàn im lặng, không ai dám lên tiếng. Lúc này, một giáo sư già bước vào, ông ấy nửa đùa nửa thật bảo, tớp mình chưa bao giờ im lặng thế này. Bắt đầu điểm danh, khi đọc tới tên Vân Thư, ông ấy nhìn, hỏi. Em là Vân Thư, Vân Thư gật đầu, vâng thưa thầy, có lẽ em là Vân Thư trong lòng của thầy. Ha ha, trường trở thành học sinh của mình rồi. Lão giáo sư giỏi nhất khuấy động bầu không khí, các em đều nên tự hào, vì được học chung với hiệu trưởng cùng một lớp. Vân Thư nghe theo lời thầy, giễu cợt nói, thầy, dù sao em cũng là hiệu trưởng của trường đại học A, cũng là cấp trên của thầy, sao thầy không sợ em chút nào thế? Cách chương.